Kim bài bảo phiêu, chương 72, Lam Tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan hệ của Kane và Lai bước vào một giai đoạn vô cùng kỳ lạ. Bọn họ ngoài việc chia phòng ra thì vẫn ở chung nhà, vẫn cùng ăn cơm và trao đổi công việc, nhưng lại không có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào, chủ yếu là do Kane không chịu phối hợp. Trạng thái này khiến cho cả hai vừa cảm thấy lạ lẫm vừa thấy không thoải mái. Lai thậm chí có ảo giác bọn họ dường như đang quay trở về thời điểm khi mới gặp nhau. Kên mất máu quá nhiều, mấy ngày liên tiếp sắc mặt vẫn trắng bệch. Lai vì lo y không an tâm, luôn ở nhà không ra ngoài. Cả vai và cánh tay phải của Kên đều bị thương, ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt hàng ngày. Đầu tiên chính là vấn đề ăn cơm, một tay không thể vừa dùng dao vừa dùng dĩa, kể cả chuyển sang dùng thìa vẫn không ăn được. Lai cố ý dặn nhà bếp đừng đem thức ăn của Kên cắt nhỏ mà để nguyên miếng, sau đó khi đưa lên bàn rồi hắn mới tự tay cắt cho y, dưới ánh mắt trông mong của hắn, Kên khách sáo cảm ơn một tiếng, bình thản dùng tay trái cầm dĩa tự xiên đồ ăn, hoàn toàn không có một màn cảm động rớt nước mắt như trong tưởng tượng của Lai. Lai tiếp tục không ngừng cố gắng, xung phong nhận việc giúp y tắm gội. Sweetheart, Vincent nói vết thương của anh phải tránh nước, để tôi giúp cho. Không cần, hơi bất tiện nhưng tôi tự làm được. Tại sao không cho tôi giúp? Tôi tình nguyện mà, Lai cố gắng biểu hiện ra vẻ mặt chân thành nhất có thể. Em nhất định sẽ thị gian tôi, như thế so với tự tắm còn phiền hơn. Kên nói xong, nhanh chóng đóng cửa kính phòng tắm lại. Tôi dâm dê như thế bao giờ? Lai bất mãn khẽ lẩm bẩm, mở cửa kính, mặt dày lẽo đẽo vào theo. Kên vừa chỉnh lại nhiệt độ nước còn đang quay lưng về cửa phòng tắm đã nghe thấy âm thanh cửa kính trượt ra, không cần quay đầu lại cũng biết là ai vào. Ánh mắt nóng rực của hắn dán chặt lên người y, có lẽ vì nhiệt độ trong phòng tắm quá cao, Lai chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Kên xoay người lại, rõ ràng nghe được tiếng nuốt nước miếng. Em đói khát đến thế à? Y vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, ánh mắt mang theo vẻ phức tạp nhìn hắn. Lai liếm liếm môi, nhanh chóng quyết định xem nên thẳng thắn thừa nhận mình đói khát thật hay là dối trá diễn tiếp vai tình thánh, cuối cùng nỗ lực đem tầm mắt rời từ cơ thể lên mặt y. Sweetheart, tôi có thể giúp anh lau người. Nói thì nói thế, nhưng ánh mắt hắn lại như ma như quỷ, như thể không phải sắp lau mà sắp liếm khắp người y. Kên suy nghĩ một lúc không hiểu ma xôi quỷ khiến thế nào lại gật đầu. Nếu em đã kiên quyết muốn làm thì tôi cũng không ngại. Y thảnh thơi dựa nửa thân trên vào thành bồn tắm, nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ của Lai. Lai cầm khăn mặt giúp y lau cánh tay và lồng ngực, tầm mắt không nhịn được âm thầm lướt xuống dưới. Dưới mặt nước trong suốt, cơ thể thon dài mạnh mẽ của Kên hoàn toàn thả lỏng, cánh tay băng kín vải trắng gác trên thành bồn cũng không làm mất đi phong thái trầm ổn mà ngông cuồng, thậm chí càng khiến người ta thêm động lòng. Bỏ tay ra, Kên nhắm mắt lại, hô hấp trở nên dồn dập. Nguyên bản ý đồ của Lai là muốn dụ dỗ Kên lên giường, sau đó gạo cháo gì đấy nấu hết thành cơm rồi để xem còn dám đòi chia phòng nữa không. Hắn vui vẻ quăng khăn mặt đi, hết sức chuyên tâm giúp y thẩm du. Kên ngoài miệng bảo hắn bỏ tay, nhưng ngay cả mắt cũng không buồn mở, rõ ràng là đang vô cùng hưởng thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy y không từ chối, hai mắt Lai sáng lập lòe như sói, hai ba phát lột sạch đồ bò vào bồn tắm, chen vào giữa hai chân y dùng tất cả kiến thức eo hẹp phối hợp với tay chân miệng ra sức lấy lòng đối phương. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chắc đây là lần thẩm du nghiêm túc có bài bản nhất của hắn. Kên ngoại trừ lúc phát tiết khẽ rên một tiếng, từ đầu đến cuối hoàn toàn không phát ra âm thanh nào khác. Sweetheart, thoải mái không? Lai kề sát vào tai y khẽ hỏi. Miễn cưỡng đạt yêu cầu. Kên vừa ổn định lại nhịp thở vừa trả lời. Em muốn làm à? Y thấp giọng hỏi. Hai mắt Lai sáng lên. Muốn, ra kia úp mặt vào cửa. Kên ngắn gọn hạ lệnh. Lai lập tức đứng dậy khỏi bồn tắm, dùng hành động trực tiếp thể hiện ý nghĩa cơ bản của cụm từ cầu còn không được. Hắn nhanh chóng úp sấp người lên cánh cửa kính mờ, cảm giác lạnh như băng từ tấm kính truyền tới cũng không cách nào ngăn cản được lửa nóng đang bùng cháy trong lòng Lai lúc này. Sweetheart, có cần tôi đi lấy bao với dầu bôi trơn không? Kên cả người ướt sũng nước đi tới, trên mặt đất lưu lại một dọc vệt nước theo dấu chân. Y thấp giọng cười cười, không cần, không dùng tới những thứ đó, anh không định dùng bao, Lai cố gắng kiềm chế bản thân. Sweetheart, tôi cũng không phản đối đâu, nhưng mà gel bôi trơn tốt nhất vẫn cần, nếu không chuẩn bị lâu lắm. Sẽ không lâu đâu, trong mắt Kên tràn đầy ẩn ý khó dò. Vừa dứt lời, y đã bước đến đè chặt vai Lai ép hắn vào cửa cúi đầu cắn lên cần cổ trắng nõn, đầu lưỡi mềm mại cùng hàm răng cứng rắn vừa đau đớn lại vừa ướt át khiến Lai không nhịn được kêu rên thành tiếng. Động tác của Kên rất thô bạo, mỗi cái hôn đều mang theo đau đớn, nhưng càng như vậy lại càng khiến hắn thêm hưng phấn. Kền chỉ có thể hoạt động được một tay, bàn tay trái trực tiếp nắm lấy hạ thân Lai, làm cho âm thanh rên rỉ nhỏ vụn của hắn đột nhiên cao vút. Nhỏ giọng một chút nào, bảo bối. Y ngậm lấy vành tai hắn, thấp giọng nói. Lai từ trước đến giờ vẫn chỉ là mạnh miệng trêu người, lúc còn tỉnh táo thì dùng miệng phóng đãng, đến lúc lâm trận thật thì thần trí dã rời, hắn thở hổn hển không ra hơi. Suýt hát, ba, từ từ, mẹ nó, rên cũng không cho, còn có nhân đạo nữa không? Lai vốn muốn nói gì đó, nhưng dưới tiền đề bị khoái cảm lầm lu mờ não bộ, hắn rất nhanh đã quên luôn mình đang định nói gì. Kền thô bạo xoa xoa hạ thân hắn, cánh tay dùng sức kéo sát hắn vào người mình, ôm lấy Lai từ phía sau, hạ thân không nặng không nhẹ ma sát vào phía sau hắn. Đầu óc Lai hiện giờ chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, mặt mũi đỏ bừng, hai mắt nhắm chặt khẽ rên hừ hừ, phía trước bị an ủi thô bạo, khoái cảm xen lẫn đau đớn kích thích đến phát điên, phía sau lại bị đùa bỡn không đến nơi đến chốn. Lúc bắt đầu còn cảm thấy kích thích càng về sau lửa càng đốt càng lan, hắn bất mãn quay đầu nhìn Kên, hai mắt mờ mịt. Suýt hát, rốt cuộc anh có định làm không? Kên đột nhiên ghé vào tai hắn thấp giọng ôn nhu nói. Bảo bối, xin lỗi. Lai còn chưa kịp hỏi y xin lỗi cái gì, phía dưới đột nhiên tê dần gốc rễ con cháu cứ thế bị người kia bóp mạnh một phát, đại não còn đang đình trệ, cửa kính lại đột ngột mở ra, hắn không kịp chuẩn bị lảo đảo hai bước cứ thế bị đạp ra khỏi buồng tắm. Dầm, một tiếng, cửa phòng tắm cấp tốc đóng lại. Lai mất hơn một phút mới phản ứng được vừa xảy ra chuyện gì, tức giận đến mức chỉ muốn rút súng bắn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người xanh thẳm mang theo dục vọng chưa tán cộng thêm lửa giận đỏ vằn tơ máu, hắn dùng sức đập mạnh cửa kính tức giận gào lên. Con mẹ anh, Kên Campbell, tôi nhất định phải thiên anh tên khốn nạn. Nhưng mặc kệ hắn kêu gào chửi bới thế nào, Kên vẫn kiên quyết không mở cửa ra. Quyết định thế này đối với bản thân y cũng không dễ dàng gì. Kên muốn cho Lai tỉnh táo hơn, muốn hắn nghiêm túc nhận ra sai lầm của mình trong vụ việc xảy ra trên sân thượng kinh hô theo vừa rồi. Loại chuyện như trần chuồng bị đạp ra khỏi phòng tắm Lai đương nhiên không chấp nhận được, tâm trạng hắn xấu vô cùng, cho đến tận trưa hôm sau vẫn không nói chuyện cùng Kên một câu. Mà càng đổ thêm dầu vào lửa là Lip, Vincent cùng Brian, bọn họ không biết từ đâu lại biết được chuyện này. Nhất định là do đám camera thối nát răng khắp nhà của Lip gây họa. Việc đó đã không nói, Lip mỗi lần nói chuyện với hắn được 2-3 câu là lại phải chêm thêm một câu móc mỉa vào vấn đề này, ánh mắt nhìn hắn cũng càng thêm ẩn ý sâu xa, khiến Lai chỉ muốn phát điên. Chiều hôm đó, lúc Daniel Abi đến, Lai đang ở trong phòng thể hình xả giận, cả người đầm đìa mồ hôi. Sau khi tắm xong, hắn thay quần áo, ra phòng khách gặp Daniel. Daniel Abi, Lam Tán, bí ẩn trong miệng truyền thông là một người đàn ông chưa đến 40 tuổi, nhỏ nhã tuấn tú, tóc đen mắt đen, cao gần bằng Kên, vóc người thon gầy mạnh mẽ, từ tướng mạo có thể nhìn ra anh ta không phải người Havana. Rất hân hạnh được gặp anh, Daniel. Daniel bước đến nhiệt tình cùng hắn ôm xã giao một cái, cười nói. Lai, so với nhìn trong video, ở ngoài cậu còn đẹp hơn nhiều. Xem ra người này ngoài việc thích lang bạt khắp nơi còn đính kèm thêm bản tính phong lưu đa tình. Lai hiểu rõ, ra hiệu cho Daniel ngồi xuống. Đối với một người đàn ông thì mặt đẹp cũng chẳng có giá trị gì. Sao đột nhiên anh lại đến Havana? Không hoan nghênh tôi à? Daniel nghiêng người về phía trước ghé sát vào hắn. Ngoài Kên ra, Lai cũng chẳng có kiên nhẫn mấy với những người khác. Hắn ngả người dựa vào thành ghế, vắt chéo hai chân, lười biếng đáp trả kẻ đang cố gắng đùa giỡn mình. Đúng là không hoan nghênh. Bình thường tôi sẽ không gặp khách ở nhà, lại càng không tiếp những vị khách không có hẹn trước mà đến. Nụ cười trên mặt Daniel cứng đờ, Lai yên lặng nhìn chằm chằm anh ta, đột nhiên bật cười. Tôi đùa thôi, đã có màn dạo đầu này làm cảnh cáo, thái độ tùy ý của Daniel cũng thu liễm không ít, quyền chủ động một lần nữa trả về trong tay chủ nhà. Anh tới gặp tôi có chuyện gì? Lai hỏi, trước khi Daniel kịp lên tiếng trả lời, hắn lại bổ sung. Còn nữa, anh tùy tiện đến đây gặp tôi, đã bao giờ nghĩ tới hậu quả chưa? Cái danh xưng, Lam Tán, này sở dĩ được đặt vào tay anh là để tránh bất cứ liên hệ gì với họ Jasper, bây giờ anh quang minh chính đại đến nhà tôi còn sợ chính phủ không nghi ngờ quan hệ của chúng ta sao? Daniel cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này, ung dung đáp. Bình thường tôi không mấy khi lộ diện dưới thân phận, Lam Tán, rất ít người có thể nhận ra tôi, nếu không cậu nghĩ tôi đi du lịch lòng vòng như thế rồi còn mạng mà vác về sao? Mà cho dù có người nhận ra thật cậu là thủ lĩnh tiền nhiệm của Florida, các công ty tập đoàn khác đến tìm gặp cũng là chuyện bình thường, sẽ không ai vì việc này mà nghi ngờ cậu mới là. Lam Tán, thật đâu, yên tâm, Lai từ chối cho ý kiến, chỉ hỏi lại lần thứ hai. Anh đến tìm tôi có chuyện gì? Daniel đưa ra một tấm thẻ nhỏ màu xanh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đến đưa cái này cho cậu. Đây là thẻ điều động phi hành khí, có thứ này, cậu có thể điều động máy bay, phi thuyền bất kể cậu ở đâu vào bất cứ lúc nào. Lai nhíu mày, thản nhiên nhướng mày. Chỉ vậy thôi, trước đây tôi cũng có một cái rồi. Daniel xua tay, không không, nếu là loại điều động chống theo dõi như trước đây thì việc gì tôi phải đích thân mang đến. Cái thẻ này chỉ có duy nhất một tấm, chỉ cần cậu muốn, có thể điều động toàn bộ phi hành khí trên cả tinh hệ này cũng được, thậm chí cả loại trên thị trường chưa có. Viện nghiên cứu của chúng ta đã nghiên cứu chế tạo thành công phi hành khí đời 2, là tài sản tư nhân của cậu. Tin tôi đi, sau khi nhìn thấy nó rồi cậu sẽ không bình tĩnh được như bây giờ nữa đâu. Lai không nói gì, giơ tấm thẻ trong tay lên. Cái này dùng thế nào? Daniel nhận lấy tấm thẻ, giải thích. Tấm thẻ này sử dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất để chế tạo thành, mở bằng cảm biến nhiệt, vân tay và võng mạc. Đặt ngón tay vào khung vuông này 3 giây, nhiệt độ cơ thể và vân tay sẽ kích mở khóa an toàn thứ nhất, sau đó sẽ tự động mở hệ thống quét võng mạc của cậu được đặt làm nhận diện mặc định. Lai cao mày cảnh giác hỏi, sao anh lại có mẫu vân tay và võng mạc của tôi? Không phải tôi, Daniel lắc đầu, là ngài Jasper, tấm thẻ này là ngài Jasper tự tay chế tạo. Lai im lặng nhíu mày. Người ta có thể nói ngài Jasper là doanh nhân, là nhà từ thiện, là người nắm quyền, nhưng hắn chưa từng nghe ai nhắc đến ông với danh nghĩa là nhà khoa học, huống hồ khoa học kỹ thuật mà tấm thẻ này sử dụng rõ ràng đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Cách chương.